Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3743, hỗn loạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, xuống tay với Mặc Doãn Dục, người kia bị trong nháy mắt chém ngang lưng. Bốn người nhào một cái, tư thái chật vật, nhưng đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Có vợ chồng hai người tại nơi này, đoán chừng đối với bọn họ chuyện gì. Lưu Thiên Thủy càng là dứt khoát nhếch lên tay, một bộ lão tử hiện tại muốn nghỉ ngơi dáng dấp. Đương nhiên, hắn chỉ là làm một chút bộ dáng mà thôi. Thật không độc, hắn sớm bị người miểu sát. Bất ngờ, Mặc Doãn Dục nghĩ đến một kiện sự tình, duỗi tay chỉ cái nào đó phương hướng, hồi hộp hô. Cha mẹ, các người nhanh lên đi vào, bọn hắn muốn giết Loan Kỵ ca ca, đã có người xông đi vào. Mặc Liên Thành nghe vậy, lập tức quay đầu, Khúc Đàn Nhi đi theo hành động. Hai người thân hình lóe lên, dung nhập biển người ở trong, sát khí đại thịnh. Càng là hướng bên trong đi, tình huống càng là kịch liệt. Một đám hỏa loan vương binh sĩ đem Loan Kỵ trụ sở vây lít nha lít nhít, liều mạng tại phản kháng. Nhưng vẫn là ở vào cuối gió, tử thương vô số. Đều thế lực lớn người, khí thế hung hung, kém chút liền muốn đột phá lớp lớp vòng vây. Các binh sĩ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, giãy giụa cùng phẫn nộ. Bọn hắn không cam tâm a hát, 10 triệu cái không cam tâm, vì là chúng ta hỏa loan tứ quân, vì là bảo hộ chúng ta đại nhân, chúng ta giết. Những này cầu nương dưỡng, lăng từ dã tâm, muốn kết hợp diệt ta hỏa loan tứ quân, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Vì là đại nhân, chiến đấu đến cùng, giết, liều lên ta đầu này tính mệnh, đều muốn bảo hộ đại nhân, a hát, giết giết giết. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chạy đến, liền nhìn xem giết đến ánh mắt màu đỏ tươi các binh sĩ. Những người này, từng theo bọn hắn cùng uống trà qua, đàm tiếu qua. Hai người thả người dưới nhảy, cực kỳ chiêu người nhìn. Nhảy xuống hỏa loan binh sĩ đám người ở giữa, vài lần xoay người, bàn tay vung lên. Làm mang tái hiện, khoảng cách, trong địch nhân phát sinh từng tiếng kêu thảm. Hai vợ chồng xuất hiện, như là thần chi, kinh diễm rất nhiều người. Mà một vị nào đó ra ra tay, không tầm thường, những cái này bị hắn nhẹ nhàng vung lên, liền ngã rơi xuống đất người trên, có thật nhiều còn không có đứng lên được. Mà cái kia tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, hơi liễm con mắt màu đen lộ ra duệ không thể đỡ phong mang, môi mỏng gầy nhẹ, cái kia đường cong âm trầm mà thị sát. Phía sau hắn, cái kia nữ tử đồng dạng tư thế hàng lâm, cho nhan thanh niên thoát tục, chỉ cặp kia mắt hạnh khảm đè nén tức giận, cùng nồng đậm sát khí. Trong địch nhân, rất nhiều kinh hãi lại phẫn hận trừng mắt hai người. Người đến người nào, hôm nay là chúng ta cùng hỏa loan tứ quân sự tình. Người không có phận sự tốt nhất tránh lui. Người đến người nào, bọn hắn không phải hướng về phía hắn vợ chồng hai người giết đến tận cửa a, thế mà thấy người trong cuộc, còn không nhận thức. Nhất định buồn cười, Mặc Liên Thành lưng thẳng tắp, đứng ở một đám hỏa loan vương binh sĩ trước người, đen kịt hai con ngươi lạnh lẽo, hắn nặng nề mà nhìn qua đám kia lòng mang ý đồ xấu người gây chuyện, mỉa mai hỏi. Ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, các ngươi dám đánh tới cửa. Sau lưng, Khúc Đàn Nhi thần lai nhất bút mà tiếp lời. Liền là, ta nghe nói trận này tai họa, có thể là vì ta vợ chồng hai người gây nên, có thể các ngươi thế mà ngay cả chúng ta đều nhận không ra, ta còn thực sự hoài nghi a hát, các ngươi trận chiến đấu này ý nghĩa ở đâu? Ai sẽ quản chiến đấu ý nghĩa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đi đến đem hỏa loan tứ quân diệt đi mục đích, chẳng phải thành. Bất quá! Nghe cái này hai người trẻ tuổi giọng điệu, trong địch nhân bắt đầu sinh nghi, hẳn là, bọn hắn là, người gây chuyện bọn người, từng cái nghi ngờ không thôi. Những người này phần lớn là đến từ Xích Phượng giới nhị tam lưu thế lực, bằng thực lực bọn hắn, đánh không tiến vào nơi này. Trước mặt, là bởi vì có mấy cái đại gia tộc dẫn dắt, mới đi theo sông tiến đến. Có thể chiến đấu đến hiện tại, mấy cái kia gia tộc người liền bất thình lình không gặp, chỉ còn lại có bọn hắn tại phân chiến. Nhưng mấy ngày mấy đêm chiến đấu, đều giết mắt đỏ, chỉ muốn cướp sạch hỏa loan tứ quân bảo khố, ai còn sẽ nhớ kỹ mới đầu giết tiến đến cái kia nhỏ chân lấy cớ. Cách chương.